Chương 2982, Nghịch Tử. Trầm Tường luyện chế thiên địa vô cực đan phẩm chất phi thường cao, là hắn sử dụng song tới pháp tiến hành nhiều trọng luyện chế, mà song tới pháp cũng là hắn tự mình một người từ thiên luyện chi thuật bên trong lĩnh ngộ đi ra, người khác cũng không hiểu được loại này luyện pháp. Luyện chế thiên địa vô cực đan vẫn là vô cùng khó khăn, Trầm Tường cũng là bởi vì hiểu nhiều lắm loại phương pháp, mới để cho hắn luyện chế thành công đi ra. Tiền bối, ngươi thử nhìn một chút, đây đối với ngươi bây giờ có hay không giúp đỡ? Trầm Tường cười nói, lão giả này làm người rất tốt, cùng bọn họ giảng nhiều như vậy chuyện tình, còn muốn mang bọn họ đi trước vạn đạo đan thần lăng mộ, cùng nơi này kia chút lãnh mạc người cũng có bất đồng rất lớn, nhất định hữu dụng. Lão giả tự hồ liếc mắt là có thể nhìn ra thiên địa vô cực đan đối sự giúp đỡ của hắn. Tông Linh Tinh lúc này cũng thật tò mò loại này đan có phải thật vậy hay không hữu dụng, nàng kéo kéo Trầm Tường y tay áo, thấp giọng nói, cũng cho ta một viên, ta muốn xem thử một chút. Trầm Tường lập tức xuất ra một viên cho Tông Linh Tinh. Tôn Linh Tinh cầm trong tay thời điểm, quả thực cảm giác được không giống người thường, bởi vì, này loại đan phẩm chất rất cao, cùng nàng trước khi đã gặp qua đan đều có rất lớn lại khác, đặc biệt cảm thụ được thiên địa vô cực đan nội bộ kia cổ mênh mông năng lượng lúc, không để cho nàng tùy vào kinh hãi, giống như là trong tay nàng đang cầm một đoàn năng lượng tinh thuần. Hiện tại nàng minh bạch vì sao lão giả như vậy khẳng định loại này đan đối với hắn hữu dụng, hiện tại Tôn Linh Tinh cũng có cảm giác như vậy. Nàng ăn sau khi, rất nhanh cũng cảm giác được loại này đan chỗ tốt lớn nhất. Đặc biệt ăn đi không bao lâu, loại này đang liền bộc phát ra một cổ rất mạnh vạn đạo chi lực, đang ở tư nhuận thân thể của hắn thân cùng thần hải. Thiên địa vô cực đan là trải qua nhiều trọng sông tới pháp luyện chế ra tới, đã dựng dục ra linh thần, cho nên ăn đi sau khi rất nhanh thì có thể tự hành luyện hóa, căn bản không cần bản thân đi luyện hóa, chỉ cần bản thân dẫn đạo cổ lực lượng kia là được, quả thật lợi hại. Tôn Linh Tinh không khỏi sợ hãi than, nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Một viên nho nhỏ đang dược bên trong dĩ nhiên ẩn chứa cao như vậy sâu hơn nửa hùng hồn vạn đạo chi lực, nàng phi thường xác định, nếu là có nhiều đủ loại này thiên địa vô cực đan, vậy nhất định có thể đột phá đến ngạo thế cảnh. Tiền bối, chúng ta bây giờ đã nghĩ đi chỗ đó tòa lăng mộ nhìn, hiện tại có thể đi sao? Trầm Tường hỏi, hắn chỉ là đạt được đan thần bí thuật mà thôi, cũng không có đi học tập. Trầm Tường dự định đi trước lăng mộ nhìn, có thể hay không tìm được vạn đạo đan thần lưu lại truyền thừa, có thể hay không đạt được vạn đạo đan thần đối đan thần bí thuật cảm ngộ. Nếu là có thể đạt được, hắn lại học quen đan thần bí thuật mà nói, lúc đó làm ít công to. Đương nhiên có thể, bất quá các ngươi cần chờ 2 ngày, lão giả trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này có chút gia hỏa ở nơi nào tra xét, bọn họ cũng nghĩ từ bên trong tìm được một ít gì. Nửa 2 ngày nữa hẳn là liền đi, đến lúc đó chúng ta nữa. Trầm Tường nghĩ có chút kỳ quái, hỏi, vì sao hiện tại đột nhiên sẽ có người đi vào trong đó? Mà nói các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, khẳng định đã tìm kiếm qua a, có không có thu hoạch gì? Lão giả lắc đầu nói, không có, chỗ đó lúc này đều trở nên rất tàn cũ, nhưng chưa từng có người có thể ở nơi nào có thu hoạch, đây chính là lão tổ tông lăng mộ, thế nhưng đại gia vì có thể có đột phá, thiếu chút nữa không có đem cái kia lăng mộ đào ra, cũng may cái kia lăng mộ tự thân cũng có phòng ngự trận pháp, bằng không thật đúng là sẽ bị đào ra, dĩ nhiên sẽ có loại chuyện này, cái này cũng đối lão tổ tông quá không tôn kính a. Tông Linh Tinh thập phần ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng người nơi này sẽ phi thường sùng bái vạn đạo đan thần, ai? Những tên kia chính là như vậy, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, vạn đạo đan thần quả thực phi thường đáng giá tôn kính, thế nhưng tại trong mắt rất nhiều người đó bất quá là một cái người chết mà thôi, có thể từ hắn lăng mộ tìm được đối bọn họ thứ hữu dụng mới có thể làm cho bọn họ vui vẻ. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh sau đó lại cùng lão giả này hàn huyên rất nhiều chuyện, Tôn Linh Tinh hỏi cho phép đều có về cái này vạn đạo lăng mộ bên trong sự tình, nàng tuy rằng cũng biết một ít, nhưng nàng còn có một chút không biết. Đặc biệt về vạn đạo đan thần một sự tình, lão giả tên là Phương Hạo Vân, là nơi này già nhất một người, đã không bao nhiêu năm thọ nguyên. Mà bây giờ Trầm Tường cho hắn một ít thiên địa vô cực đan, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên, bởi vì hắn cảm giác mình có hy vọng, một khi đột phá, hắn là có thể có lâu dài hơn thọ nguyên, nói không chừng sau này còn có thể tiếp tục đột phá. Còn có 2 ngày mới có thể đi vạn đạo đan thần lăng mộ, Phương Hạo Vân cũng ở đây trong vòng 2 ngày ăn thiên địa vô cực đan, hắn cũng chỉ là ăn 2 viên mà thôi, tu luyện 2 ngày sau. Hắn phi thường tinh thần từ bên trong phòng đi tới, không giống trước khi cái loại này tùy thời sẽ chết mất hình dạng, cả người tràn đầy sinh khí, thần thái sáng láng, hiện tại có thể xuất phát, hy vọng không muốn gặp phải những tên kia. Phương Hạo Vân tựa hồ phi thường đáng ghét những tên kia, mà trong miệng hắn những tên kia cũng liền là con của hắn một cái thế lực nhỏ, con của hắn có thể đột phá đến ngạo thế cảnh, nhưng lại thu không ít đồ đệ, đương nhiên, hắn cũng không làm những người đó là chân chánh đồ đệ, cũng là vì có thể giúp hắn làm việc, hắn mới nhận lấy. Bình thường cũng không thế nào chỉ đạo cái này đồ đệ. Phương Hạo Vân mang theo Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh sau khi ra cửa, lại thấy vài tên đại hán áo đen ngăn cản tại tiền phương, bọn họ hai tay ôm ngực, vẻ mặt hung sắc, vừa nhìn cũng biết là muốn tới tìm lỗi. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, mặt đối bọn họ thời điểm, khiến Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đều nghĩ như là đang đối mặt thần thể tôn tổ một dạng, cho nên bọn họ vừa nhìn thấy mấy người này, nhất thời liền cảnh giác. Lão đầu, ngươi chứa chấp hai người kia. Một gã dẫn đầu đại hán áo đen hỏi, từ giọng nói chuyện chỉ biết những người này phi thường kiêu ngạo. Đúng vậy, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ta khiến bọn họ ở tạm tại ta phá trong phòng, cái này không có vấn đề gì chứ. Phương Hạo Vân nói, hắn cũng có chút bận tâm những người này là tới tìm lỗi, nhưng hắn nhưng không có e ngại, nếu là cái này muốn làm khó dễ Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh, hắn mặc dù hợp lại thượng mạng già, cũng sẽ không khiến những người này sống khá giả. Phương Hạo Vân trước khi liền nói cho Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh, nguyên bản hắn ở chỗ này có lớn nhất tòa nhà, bất quá bởi vì hắn không ngừng già yếu duyên cớ, càng ngày càng nhiều người ghét bỏ hắn, sau đó liền đem hắn đuổi ra kia làm nhất tòa nhà lớn, kia tòa nhà lúc này bị con hắn bá chiếm. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh lúc đó nghe được liền phi thường phẫn nộ, lại có như vậy nhi tử, con của hắn hiện tại đã là ngạo thế cảnh, ở chỗ này cũng là số không nhiều ngạo thế cảnh cường giả, cho nên có thể phách lối như vậy. Mà trước mắt mấy người này, thoạt nhìn cũng giống là con của hắn người của, ở chỗ này trừ hắn ra nhi tử, không có người nào dám tới gây sự với hắn, điều này thật sự là châm chọc nha. Cũng không có gì, chỉ cần bọn họ tại tòa thành này trấn ở lại, thì phải cho chúng ta an gia phí, trong tay bọn họ có cái gì? Nếu như không có mà nói, như vậy liền theo chúng ta đi, làm chúng ta nô lệ nghìn năm qua Trung Hoa. Kia đại hán áo đen thanh âm thập phần nghiêm khắc, bất quá nhìn Tôn Linh Tinh thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy, dâm, ta. Trầm Tường lạnh lùng nói, dựa vào cái gì muốn chúng ta làm nô lệ?